Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 571, chương 41, gia nhập vào. Cái này sinh vật chắc là Abi kéo chim a. Một người làm rơi a. Naruto nói, Leon tiếp lời nói, đừng xem Akame như vậy, nàng nhưng là cái con hoang. Akame xoay người lại nhưng cái Leon một miếng thịt. Nói ra, Leon cũng ăn đi, đa tạ. Leon tiếp lấy liền đại tước lên, mà Akame thì nhìn chằm chằm Naruto. Sau một lát, nói ra, ngươi trở thành đồng bạn rồi sao? Tạm thời còn không có. Bất quá quyết định phía trước, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đối diện vị kia là có ý tứ. Naruto chỉ vào đống lửa đối diện nói rằng, ồ, Akame sửng sốt. Sau đó đem vật cầm trong tay thịt chim ném cho Naruto. Nói ra, cho ngươi ăn. Akame động tác này để Leon cực kỳ kinh ngạc. Bất quá sau đó liền nghe được Akame nói ra, Boss đã trở về. Leon đi tới bên cạnh, liền thấy ngồi ở bên kia Nagenda, liền lập tức cao hứng nói ra, Boss, hét. Nagenda giơ tay lên cùng Leon lên tiếng chào hỏi. Leon đi tới Nagenda bên người, nói ra, hoan nghênh trở về, có cái gì lễ vật không có a? Bất quá Leon chờ đến không phải lễ vật, mà là nghe được Nagenda nói ra, nói đến, Leon nghe nói ngươi ở đây 3 ngày trước trong nhiệm vụ vượt quá thời gian. Nói Nagenda đem chính mình cơ giới tay trái giơ lên, nghe được Nagenda vừa nói như vậy, Leon cũng biết không ổn. Quay đầu bỏ chạy, trong chớp mắt liền chạy ra ngoài hơn 10 thước. Bất quá Nagenda nhanh hơn, người máy trong nháy mắt liền đuổi theo, đem Leon lôi trở về. Đắm chìm cùng cường địch chiến đấu là không tốt. Cái này mê cho ta nghĩ biện pháp chém đứt. Nagenda một dạng đem người máy thu hồi lại, vừa nói giáo nói, Leon lập tức xin tha. Ta biết rồi lạp. Mau đưa người cái kia cót két tên dừng lại. Ở đem Leon kéo về sau đó, Nagenda tự buông ra, mà nhìn về phía Naruto nói ra, nói vị thiếu niên này là. Leon từ dưới đất bò dậy, vỗ Naruto bả vai nói ra, Boss, ta đề cử thiếu niên này gia nhập vào, người này có tiền đồ sao? Nagenda hỏi, vấn đề này để Naruto âm thầm oán thầm. Có a hát, lúc này Leon giọng trở nên nhận chân, biểu tình trên mặt cũng nhận chân, hắn năng lực không thua chi ta. Akame đột nhiên xen vào nói, Akame lời nói để Nagenda cảm thấy rất giật mình. Akame khắp nơi dạ tập, Nine Red bên trong năng lực có thể nói là mạnh nhất. Nói cách khác, Akame cho rằng Naruto thực lực ít nhất giống như nàng. Lúc này Nagenda lý giải, Nagenda dò xét cẩn thận một cái dưới Naruto, sau đó đứng dậy nói ra, Akame, triệu tập mọi người, đem vị thiếu niên này chuyện, còn có phía trước nhiệm vụ tình huống báo cáo cho ta. Nagenda nói xong cũng ly khai, sau mười mấy phút, ở trong phòng nghị sự, Leon cùng Akame báo cáo phía trước nhiệm vụ tình huống. Leon báo cáo chi tiết chính mình và Naruto gặp mặt trải qua, cùng với đối mặt Aria một nhà hành vi man dợ sau đó Naruto quyết đoán. Akame còn lớn hơn khái giảng thuật một cái và Naruto chiến đấu trải qua. Như vậy một bên mấy vị cảm thấy kinh ngạc, thì ra là thế, ta đại khái hiểu, nói Nagenda đưa ra nó cơ giới tay trái, hướng về phía Naruto nói ra. Naruto, có hứng thú hay không gia nhập vào dạ tập? Nine Red, hỏi trước một vấn đề. Nếu là ta cự tuyệt, có thể hay không bị diệt khẩu đâu? Naruto nhìn Nagenda trực tiếp hỏi. Nagenda cũng rất trực tiếp trả lời Naruto nói. Không phải, sẽ không có loại này sự tình. Nhưng là không thể cứ như vậy thả ngươi trở về. Không lát nữa để cho ngươi ở chúng ta xưởng bên trong công tác mà thôi. Nói chung, coi như ngươi cự tuyệt cũng sẽ không chết. Lấy cái này là tiền đề. Ngươi như thế nào quyết định? Naruto gật đầu. Nói ra, thì ra là thế, nếu như ta là nhân loại, như vậy ta phải chọn một thích hợp nhân loại ở địa phương. Mà ở đế đô khối này địa phương xem ra, cũng chỉ có cái này địa phương có thể gọi là nhân loại ở địa phương. Cho nên ta quyết định gia nhập vào các ngươi. Ồ, ngươi nhờ như vậy cho rằng sao? Naruto, hoan nghênh gia nhập vào. Công việc của chúng ta nhưng là gạt bỏ đế đô những cái này tội ác phi nhân loại AH. Đứng ở một bên Bren cười nói. Tốt, liên quan tới Naruto vị trí của ngươi, Nayenda nói rằng. Không đợi Nayenda nói xong, Naruto mở miệng nói ra. Ta cũng nghĩ thế không phải để cho ta tới phối hợp tác chiến mai cùng siêu. Tuy là ta không có Tây Gu, chỉ là làm công tác hộ vệ lời nói. Ta có thể đảm nhiệm. Nayenda suy nghĩ một chút, nhìn Naruto nói ra. Akame nói ngươi cận chiến năng lực rất mạnh, mà siêu cùng mai cận chiến khiếm khuyết. Naruto ngươi vừa lúc đưa các nàng hai sự thiếu sót này cho không đủ. Cứ như vậy ta đồng ý ngươi và Mai. Siêu một tổ, Mai lúc này đột nhiên nói ra. Gia nhập vào chúng ta. Ngươi khả năng không cách nào trở về đến cố hương AH. Naruto, tự ta có chân, có thể tự mình đi trở về đi. Naruto cười nhún nhún vai nói rằng, hoàn toàn không có để ý Mai ngôn ngữ phía sau ý tứ. Ở nơi này thế giới nếu muốn giết rơi Naruto, phòng trừng còn không người làm được. Xuất phát truyền thuyết kia bên trong thí thần kim loại bị làm thành vũ khí. Bất quá số ít có thể không làm được, mà cái kia đông tây kim đắt tiền cực kỳ, muốn trù đủ chế tác vũ khí số lượng phòng trừng khả năng này hầu như cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng Nayenda nói ra, hoan nghênh ngươi tới đến này Tu La Chi Lộ, Naruto, như vậy đêm nay liền đến này giải tán a. Akame, đợi lát nữa ngươi mang Naruto đi tìm căn phòng a. Nói xong Nayenda liền xoay người ly khai, làm đánh lén ban đêm thủ lĩnh. Nayenda công tác cũng không phải là ít. Ở Nayenda sau khi rời khỏi, Leon ngay lập tức sẽ nhào tới, lôi kéo Naruto cánh tay hỏi. Naruto, lần trước cái loại này rượu ngươi có còn hay không? Có thể ở cho ta một bầu sao? Ồ, ngươi chờ một chút a. Naruto nói liền đi tới đặt ở trong góc trong túi đeo lưng. Lấy ra 5 bầu rượu, trước ném cho Leon một cái, sau đó sẽ cầm những thứ khác bầu rượu nói ra. Nơi đây còn có một chút, các ngươi cái nào ấm nếm thử a. Nói Naruto đã đem bầu rượu trong tay phân biệt đưa cho những thứ khác 5 người. Bren cùng Lerberg một chút cũng không có từ chối, trực tiếp thu, mà Akame Mai cùng siêu lại miễn bưu ngượng nghịu, bởi vì các nàng căn bản cũng không uống rượu. Naruto nhìn ba người bọn họ cười nói ra. Yên tâm đi, rượu này cùng những thứ khác rượu không giống với. Các ngươi nếu là không thích, liền trực tiếp cho Leon là được rồi. Ta biết rồi, Akame nghe xong, trực tiếp đã thu đứng lên. Căn bản không để ý tới Leon cái kia mong đợi nhãn thần. Mà Mai cùng siêu cũng giống nhau thu vào, không để cho Leon bất kỳ cơ hội nào. Điều này làm cho Leon thất vọng không ngớt. Bất quá sau đó Leon liền đem chú ý đánh tới Naruto trên người. Akame mang theo Naruto tìm được rồi một cái phòng. Gian phòng không lớn thế nhưng rất sạch sẽ. Bên trong có giường cùng đơn giản đồ dùng trong nhà. Naruto vẫn tính là thỏa mãn, mà tự có một đoạn thời gian muốn ở tại nơi này. Ở Akame phải ly khai thời điểm, Naruto đem khác một bầu rượu cho Akame, để cho nàng mang cho Nayenda. Như thế cũng không có thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Ở Naruto sau khi thu thập xong, siêu mang đến Naruto ở đánh lén ban đêm hạng thứ nhất công tác, mà Naruto ở đánh lén ban đêm sinh hoạt cũng chính thức bắt đầu rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.